Động Đình Hồ Ngoại Sử, hồi thứ 42, Thiên Ưng Lục Tướng. Trưng Nhị kiểm điểm lại, ước tính bên Thục tổn thất khoảng trên 10,000 người. Lối tính cổ, cứ một bị bắt, có 4 vừa bị thương vừa bị chết. Còn bên Hán chỉ có hơn 3,000 chết, khoảng 10,000 bị thương. Binh tướng bên Hán đồn đại Trưng Nhị, Phương Dung có tài như Khương Thái Công, Tôn Tử, Ngô Khởi, Hồ Đề, Phật Nguyệt có phép tiên. Ngược lại, trong lòng Đặng Vũ ẩn tàng một mối lo nghĩ rằng hắn không bắt được Công Tôn Thuật, không làm chúa được đất Thục. Hắn nghĩ cách, làm cách nào vào thành đô trước, nhưng nghĩ hoài không ra. Binh tướng được nghỉ ngơi dưỡng sức. Nghiêm Sơn tổ chức cuộc khao quân thật lớn, thăng cấp những tướng sĩ có công, phụ tốt những gia đình tử sĩ. Trong tiệc khao quân, tướng sĩ Hán uống rượu ăn thịt vui vẻ hơn bao giờ hết. Vì đã từ lâu, đạo Kinh Châu của Đại Tư Mã Đặng Vũ và phiêu kỵ đại tướng quân Sầm Bành đánh nhau với Công Tôn Thiệu, bị bại mấy trận. Binh sĩ chết không được bổ sung. Bây giờ Nghiêm Sơn mang các anh hùng lĩnh Nam sang trợ chiến. Trận đầu không dùng bất cứ một tướng nào bên Hán mà thắng Thục oanh liệt. Trước trận, họ thấy tuyệt diệu nhất là Hồ Đề, một cô gái Mường. Trang phục xanh đỏ kỳ lạ, nói tiếng Hán không sõi, tính tình bộc trực, võ công không cao, nhưng với đội thần ưng của nàng làm cho cả hai bên đều kinh hoảng. Rồi nàng dùng ngựa ô cho đớp 2 quả cật ngựa của Công Tôn Thiệu. Nàng lại phóng ám khí làm Công Tôn Thiệu phải lột quần áo, còn dùng trăn trói tướng Thục. Họ thấy cô gái èo lạ, thâm trầm ít nói như Phật Nguyệt, mà đánh bại đại tướng quân bên Thục là Vũ Trù. Trong tiệc, Nghiêm Sơn nhận thấy đám anh hùng lĩnh Nam dường như không vui vẻ, chỉ ăn uống lấy lệ. Vương cố tìm hiểu nguyên do. Đợi tan tiệc, Vương cùng Phương Dung đến trại anh hùng lĩnh Nam, thì tất cả đang họp. Bên ngoài, Vi Đại Lâm cùng đội thần Ngao canh phòng rất nghiêm mật. Trên trời, một đoàn thần ưng bay lượn tuần phòng. Sún Lé đứng trên đài cao chỉ huy. Nghiêm Sơn nói với Phương Dung: "Sư muội Trưng Nhị có tài đế vương thần nhân chứ không phải người thường. Năm nay nàng mới 24 tuổi mà tài đã muốn hơn ta. Nếu cứ đà tiến triển này, trong vòng 2 năm nữa, trong thiên hạ không ai địch nổi nàng." Phương Dung cười: "Như đại ca thấy, võ công cao nhất là Khất Đại Phu, đạo đức nhất là Nam Hài Nữ Hiệp, yêu nước nhất là Đào Hầu Cửu Chân. Thế mà em không hiểu sao tất cả đều quy phục Trưng Trắc Trưng Nhị. Chính em, võ công cao hơn Nhị Trưng, điều binh mưu trí, em hơn Trưng Nhị. Nhưng tự thấy mình quy phục Trưng Sư Tỷ. Sư Tỷ nói gì em không dám cãi. Ngày Sư Tỷ Hồ Đề làm nữ chúa 72 động trên vùng Tây Vu, sống với thiên nhiên, coi trời nhỏ bằng cái vùng, thế mà Trưng Sư Tỷ nói gì cũng nghe răm rắp." Nghiêm Sơn cười: "Để ta phân tích cho sư muội nghe. Về xung phong hãm trận, hành quân đánh giặc, các vị như Đào Thế Kiệt, Đinh Đại, Lại Thế Cường, Đinh Công Thắng, Triệu Anh Vũ, Lương Hồng Châu thật là đại tài, nhưng họ chỉ là chiến tướng chứ không phải đại tướng. Phàm làm đại tướng, trên phải thông thiên văn, dưới phải thông địa lý, lại biết mình biết người, biết điều khiển các chiến tướng. Sư muội Đào Kỳ, Vĩnh Hoa, Trưng Nhị, Trưng Trắc đều có cả. Nhưng Vĩnh Hoa thiên về mưu và kế, sư muội giỏi dùng binh hơn, sư muội giỏi hơn cả ta, nên ta để sư muội làm tổng quân sư. Đặng Vũ, Ngô Hán đều có tài đại tướng, họ không biết kết hợp giữa mưu và trí, thành tài dũng binh. Vì vậy, ta để Trưng Nhị với Vĩnh Hoa làm quân sư cho họ. Ta để Khất Đại Phu Phật Nguyệt theo tổng chinh giúp họ. Chỉ riêng có Đào tiểu sư đệ, y có đủ tài. y biết kết hợp mưu với trí, giỏi dụng binh, y vừa là đại tướng vừa là quân sư, võ công y rất cao, ta dạy y kỹ về xung phong, hãm trận, không cần người theo giúp y về võ lực. Ta sợ y trẻ quá, có điều gì quá đáng chăng, ta để Hoàng sư tỷ đi bên cạnh. Ta biết trên đời này y chỉ vui lòng nghe lời có ba người: Đào Hầu, Đinh Hầu và Hoàng sư tỷ. Nghiêm Sơn tiếp: Có một điều chỉ Nhĩ Trưng là có tài thu phục nhân tâm, tài đó là tài đế vương. Chính vì vậy mà những người ngỗ nghịch như sư muội, như Hồ Đề đều khuất phục. Phương Xung cười: Còn đại ca biết điều khiển các tướng, biết thu phục nhân tâm, nên mới là Lĩnh Nam Vương. Em như đại ca, em kéo quân về Lĩnh Nam, xưng là Hoàng đế. Trưng Nhị sư tỷ làm thừa tướng, Đào Tam Lang làm tư mã, em làm tư đồ. Câu nói đó của Phương Xung đối với Nghiêm Sơn là câu nói đùa của một thiếu nữ vô tư. Vương cười khì bỏ qua. Vương đâu có biết Trưng Nhị Phương Xung đã bàn với nhau hầu dò ý vương. Nghiêm Sơn cười: Con chim thích bay trên trời cao, con nai thích gặm cỏ bên bờ suối. Nghĩa huynh Quang Vũ của ta thích làm hoàng đế, còn ta thích cùng Hoàng sư tỷ ruổi ngựa ngao du bốn phương, ngắm cảnh đẹp của tạo hóa mà thôi. Phương Xung gật đầu: Hoàng sư tỷ cũng muốn thế. Hôm trước em gọi Hoàng sư tỷ bằng vương phi, sư tỷ nhíu mày lại tỏ ý không thích. Em nghĩ kiếp trước đại ca với sư tỷ là sào phụ với Hứa Do thì đúng hơn. Vi Đại Lâm đến trước mặt Nghiêm Sơn hỏi: Lĩnh Nam vương gia, ngài có việc gì không? Lão còn vào báo với Trưng cô nương. Nghiêm Sơn gật đầu: Lão tướng vào báo với Trưng sư muội rằng có ta và Dung muội cần gặp anh hùng Lĩnh Nam. Vi Đại Lâm trở vào một lúc thì Trưng Nhị ra đón. Nghiêm Sơn khen: Trưng muội bố phòng như thế này, đến con kiến cũng không lọt vào được, huống hồ là gian tế giặc. Mặt Trưng Nhị lạnh lùng mời Nghiêm Sơn vào trướng để ngồi lên thụ vị cao nhất. Nghiêm Sơn thấy không khí lạnh lùng, vương hỏi: Từ hơn năm nay Đặng Vũ đánh Thục bị thất trận liên tiếp, cho nên thiên tử mới triệu ta về đánh giặc. Chiến thắng đầu tiên hoàn toàn nhờ các vị sư thúc, sư bá, sư huynh, sư đệ. Nhưng trong buổi tiệc khao quân này, ta thấy các vị đều có ý không vui, vì vậy ta đến đây tìm hiểu tại sao. Trong chúng ta là tình huynh đệ, chứ không phải một vị Lĩnh Nam vương đối với tướng sĩ. Hồ Đề liếc nhìn Trưng Nhị hỏi ý kiến. Trưng Nhị gật đầu tỏ ý ưng thuận. Hồ Đề đứng lên nói: Khi rời Lĩnh Nam, tiểu muội được biết rằng trước đây Công Tôn Thuật là một mệnh quan của nhà Hán, trấn giữ 6 quận, rồi nhân lúc Vương Mãng cướp ngôi mà xưng đế đất Thục, chiếm 41 quận Tây Xuyên, sau tiến chiếm 9 quận Kinh Châu và 34 châu quận Hán Trung. Công Tôn Thiệu hợp với Ngũi Hiêu chiếm Lũng Hữu cùng xưng đế. Hán đế dẹp yên Ngũi Hiêu, đất Lũng Hữu yên, duy còn đất Thục là mối loạn, nên chúng ta giúp Hán đế dẹp Công Tôn Thuật. Nghiêm Sơn gật đầu: Thì bây giờ sư muội thấy đúng rồi đó. Thiên Thủ Viên Hầu lại thế cường tiếp lời Hồ Đề: Qua trận đánh vừa rồi, cũng như khi xem xét dân tình, tôi thấy Công Tôn Thuật sở dĩ xưng đế đánh bại Hán vì y xuất thân võ lâm, võ đạo của y rất cao, y là một trong thiên sơn thất hùng. Nước Thục trên từ vua xuống dưới tướng sĩ đối xử với nhau như đám Lĩnh Nam chúng ta, dân chúng Ích Châu sung sướng hơn dân Kinh Châu. Tôi hỏi dân Kinh Châu, họ nói rằng thời Tây Hán họ không khổ, không sướng. Đến khi Xích Mi Vương Mãn chiếm, họ khổ vô cùng. Sau khi Thục chiếm, họ rất sung sướng. Bây giờ lại thuộc Hán, họ khổ như hồi Xích Mi cai trị. Cho nên chúng tôi có cảm tưởng mình giúp kẻ bất nhân, đánh người nhân. Do đó trong tiệc chúng tôi không vui, họp nhau đây tìm hiểu sự thật. Nghiêm Sơn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: ta rời Quan Vũ sang lĩnh Nam, đúng lúc chiếm Kinh Châu nên không biết sau đó việc nội trị thế nào. Chúng ta là nghĩa hiệp. Các vị nghiên cứu xem Thục có điều gì khiến dân chúng sung sướng, Hán có điều gì khiến dân chúng đau khổ. Chúng ta bỏ những điều khổ cho dân, làm những gì hạnh phúc cho dân. Đặng Vũ tuy thống lãnh đạo quân này, nhưng ta ở trên, Thiên Tử cho ta trọn quyền thay người. Các vị đề nghị gì, ta sẵn sàng theo. Thiên Tử là ta là các vị, vậy các vị đề nghị đi. Vi Đại Sơn tiếp. Ngoài trận, lão thấy Vũ Chu anh hùng khí phách hiên ngang, tướng sĩ Thục bị bắt đều chịu chết chứ không chịu đầu hàng. Họ giống chúng ta chẳng nên đánh họ. Trần Năng lắc đầu. Lão bá nói thế thì đúng rồi, nhưng chúng ta cần giúp Quan Vũ để phục hồi lĩnh Nam. Vì vậy, dù biết đánh người nhân cũng phải ra tay, phục hồi đất nước trên hết. Câu nói của Trần Năng làm mọi người tỉnh ngộ. Sáng hôm sau, Nghiêm Sơn gọi Đặng Vũ đến nói: Đặng đại tư mã, tài ba lỗi lạc, hãy lo chiếm Xuyên Khẩu vào thành đô. Ta với quân sư Phương Dung đi Hán Trung ngay, hầu gặp Xa Kỵ đại tướng quân Ngô Hán, duyệt xét tình hình thế nào mới được. Việc quan trọng nhất ta muốn nói với đại tư mã rằng, đất Ích Châu là nơi trước đây cao tổ nhà Hán ẩn náu, sau cuộc khởi đánh sợ bá vương. Vì vậy, tướng quân đi đến đâu cũng phải lấy nhân nghĩa đối với trăm họ, đó là điều cần thiết vậy. Đặng Vũ, Trưng Nhị, Tiễn, Nghiêm Sơn, Phương Dung lên đường. Thông thường, các tướng soái đi đâu, binh tướng theo hầu cả hàng vạn để bảo vệ. Nhưng Nghiêm Sơn, Phương Dung là người võ công cao cường, không cần hộ tống. Vương chỉ mang theo mấy thần ưng làm phương tiện liên lạc với 10 tiến thủ của phái Hoa Lư. Tiễn Nghiêm Sơn đi rồi, lúc trở về, Hồ Đề nói với Đặng Vũ: Ngày mai mình chuẩn bị đánh thành Xuyên Khẩu, ở không buồn quá. Đặng Vũ rùng rình chưa muốn tiến công, cho tới một hôm, Tế Tác báo cho biết thành đô đang rúng động vì đạo quân phía Nam đã tiến tới Long Xương, Hán Nguyên. Đạo lĩnh Nam tạm ngừng tiến công để kinh lược các thành trì, thiết lập hệ thống cai trị, đồn ải cho an toàn mới vào thành đô. Còn đạo quân Tây Xuyên đã đánh được Dương Bình Quan, chia làm hai tiến đánh Ba Trung, Kiếm Cát. Thành đô vội đưa binh tướng ra trấn thủ mặt Nam Bắc. Công Tôn Thuật lo lắng vô cùng. Đặng Vũ nghe báo cuống cuồng, vội tập họp tướng sĩ đánh Bạch Đế, Xuyên Khẩu càng gấp càng tốt. Trưng Nhị biết tâm lý y nên nàng cứ rùng rình không lên tiếng. Đặng Vũ hỏi: Trưng quân sư, bây giờ chúng ta phải tiến quân cho mau mới được. Trưng Nhị giả vờ: Được, vậy chúng ta chiếm Xuyên Khẩu rồi chia quân ra làm ba, một đánh Bạch Đế, một đánh Vũ Khê, một đánh Vũ Lăng được chăng? Đặng Vũ muốn đánh nhanh không đồng ý. Theo ý tôi, ta tiến đánh Xuyên Khẩu rồi vây thành Bạch Đế, cầm chân giặc. Ta tiến dọc theo sông Trường Giang đánh Bồ Lăng, tới Bồ Lăng chia làm hai, một theo sông Bồ Giang, một theo sông Nê Giang, tiến đến uy hiếp thành đô. Trưng Nhị càng đụng đỉnh: Đánh như vậy thì mau đấy, nhưng những ải phía sau ta chặn đường tiếp tế, ta kẹt ở giữa thì nguy. Chi bằng ta cứ thông thả mặc cho hai đạo quân kia vào thành đô trước. Đặng Vũ tức đến đỏ mặt lên, nhưng y vì cần Trưng Nhị nên phải nín nhịn. Y nói ngọt: Trưng cô nương, xin cô nương giúp tôi, trọn đời tôi nguyện không quên ơn cô nương. Trưng Nhị thấy đùa như vậy đã đủ rồi, nàng nói: Thôi được, hôm nay chúng ta đánh chiếm Xuyên Khẩu, bao vây thành Bạch Đế, như vậy đại tư mã vừa ý chứ? Đặng Vũ mừng cuống cuồng lên, vung ấn kiếm hai tay đưa trước mặt Trưng Nhị: Xin Trưng quân sư điều binh cho. Đặng Vũ sai đánh trống triệu tập quân sĩ đến nghe lệnh. Trưng Nhị lên trước trướng ngồi: Hôm nay đặng đại tư mã muốn chúng ta đánh Xuyên Khẩu, nhất quyết giờ tí đêm nay phải vào trong thành. Tướng sĩ nào lui thì chém đầu làm hiệu lệnh, dù cấp nào cũng quyết không tha. Các tướng Hán nghe nói, mặt nhìn mặt ngẩn ngơ. Kiến Oai đại tướng quân Cảnh Yểm đứng lên thưa: "Thưa quân sư, trận đầu quân sư không dùng đến chúng tôi, chỉ dùng các tướng lĩnh nam mà thắng giặc. Hôm trước giặc cùng ta dàn trận thì dễ, chứ bây giờ tướng giặc võ công cao, quân sĩ tinh luyện, chúng nhất quyết thủ trong thành, làm sao mà đánh vào được? Trước đây đại tư mã đã cùng anh em chúng tôi đánh bao phen, chỉ chết uổng sĩ tốt mà thôi. Bây giờ quân sư bắt phải vào thành giờ tí đêm nay thì thực không thể nào được." Trưng Nhị nhìn Đặng Vũ cười: "Đại hội quân ở Quế Lâm, quân sư Phương Dung đã định sẵn kế sách. Chúng ta đánh bại các cao thủ bên giặc, cần thắng một trận để cho giặc mất nhuệ khí, bây giờ sẽ đánh thành. Hai vấn đề đầu tiên chúng ta đã thành công, bây giờ đánh thành không khó khăn gì nữa. Trước kia các vị thua vì binh sĩ chết không được bổ sung, khí thế giặc mạnh. Bây giờ ngược lại, khí thế ta mạnh, binh giặc không được bổ sung." Nàng cầm binh phù nói: "Nữ tướng Phật Nguyệt chỉ huy toàn bộ hải quân đánh chiếm cảng Độ Hà. Nữ tướng Hồ Đề cho Phật Nguyệt mượn đội thần ưng. Khi hai bên dàn quân đánh nhau, cho thần ưng xuất trận, làm địch phải rối loạn. Hải quân giặc bỏ chạy, không cần đuổi xa, đến bên Cổ Lăng đóng lại, bao vây mặt sau thành Bạch Đế." Hồ Đề hỏi: "Thần ưng của tôi có một lữ gồm 600 con, chia thành từng lượng 25 con, cho mượn hết hay chỉ mượn một vài tốt? Sau khi đuổi giặc thì trả về hay vẫn mang theo bao vây thành Bạch Đế?" Trưng Nhị đáp: "Đánh nhau dưới nước, vũ khí quan trọng là cung tên. Khi Phật Nguyệt dùng cung tên bắn giặc, tất nhiên giặc bắn lại. Nếu ta dùng thần ưng từ trên bổ xuống đánh, địch phải dùng cung tên bắn thần ưng, như vậy hàng ngũ rối loạn. Khi đến Cổ Lăng, thần ưng vẫn được giữ để còn đánh thủy quân giặc nữa." Phật Nguyệt hỏi: "Đô đốc Lưu Long hiện coi thủy quân, vậy tôi là chủ tướng hay Lưu Long là chủ tướng?" Đặng Vũ đáp: "Cô nương Phật Nguyệt làm chủ tướng." Trưng Nhị tiếp: "Kiến Oai đại tướng quân Cảnh Yểm mang 20,000 quân đánh cửa Bắc, cần giữ vững trận tuyến không cho giặc chạy ra. Xin sư bá Lại Thế Cường theo giúp Cảnh tướng quân." Lại Thế Cường hỏi: "Quân mã của Kiến Oai đại tướng quân gồm 30,000, đạo quân Nhật Nam của tôi gồm 40,000 bộ binh, 7,500 kỵ binh, nếu đem cả đi thì e rằng nhiều quá chăng? Còn mang đi một phần thì mang quân của ai?" Trưng Nhị nói: "Binh lính của Cảnh đại tướng quân đánh nhiều trận đã mệt mỏi, cho họ nghỉ dưỡng sức, sư bá mang quân Nhật Nam xuất trận." Nàng tiếp: "Bô Lỗ đại tướng quân Mã Vũ mang 20,000 quân đánh cửa Nam, nếu thấy giặc bỏ chạy thì lùi lại cho chúng thoát khỏi thành. Sư Mùi Lê Chân mang theo 100 thất voi giúp Mã tướng quân, cứ thẳng đường đuổi không sợ phục binh, vì giặc trong thành Bạch Đế không dám xuất ra cứu đâu. Nếu chúng xuất ra sẽ bị thủy quân ở Cổ Lăng đánh úp thành." Trinh Lỗ đại tướng quân Tế Tuân mang 20,000 quân phục ở Vu Sơn, khi giặc bỏ thành chạy, chờ một nửa đi qua hãy đổ ra đánh. Tuy bắt không được tướng giặc, nhưng cũng bắt được một số quân, sau đó tiến vào cửa Tây Thành. Xin sư thúc Trần Năng theo giúp Mã tướng quân." "Chúng ta bỏ trống cửa Tây cho giặc chạy về thành Bạch Đế." Đặng đại tư mã, Sầm đại tướng quân đánh vào cửa Đông làm nỗ lực chính. "Xin Đặng đại tư mã cho binh sĩ chuẩn bị thang cung nỏ sẵn." Ngừng một lát, nàng nói: "Tôi nhắc lại là cung nỏ với đoạn đao phải sẵn sàng. Chúng ta đánh cửa Đông gấp, giặc sẽ lên thành dùng cung nỏ bắn xuống và lăn gỗ đá. Nữ tướng Hồ Đề chuẩn bị đội thần phong, khi pháo lệnh nổ cho đội thần phong đánh quân trên thành, pháo lệnh đó cũng là lệnh cho quân sĩ bắt thang lên. Chúng ta có 1/4 giờ để lên thành mà thôi, vì chậm trễ giặc đem lửa đốt, thần phong bỏ chạy, tất ta gặp nguy. Binh sĩ lên mặt thành rồi, cung nỏ bắn lui giặc, mở cửa cho đại quân tiến vào. Đặng đại tư mã, Trinh Di đại tướng quân đánh vào giữa thành, Phấn Oai đại tướng quân Lưu Hân với tôi đánh sang cửa Nam, Hổ Oai đại tướng quân Phùng Tuấn và Sư Tỷ Hồ Đề đánh sang cửa Bắc. Bây giờ giặc bỏ thành chạy, chúng ta không cần đuổi theo vì đã có phục binh chặn đường bắt sống. Trước đây khi hội quân ở Quế Lâm, Trưng Nhị và Hồ Đề có hứa sẽ làm cho quân trên thành tê liệt trong vòng nửa giờ, giúp Đặng Vũ đánh thành. Bấy giờ Đặng Vũ hỏi rằng đạo quân mà Hồ Đề làm tê liệt quân trên thành là quân gì. Hồ Đề không trả lời, nàng sợ lộ bị giặc biết, giặc sẽ có cách chống. Bây giờ Đặng Vũ mới biết là đội ong. Nếu địch quân biết trước sẽ dùng lửa chống lại, e khó thành công. Các đạo quân lục tục lên đường. Đặng Vũ với Trưng Nhị vừa lên ngựa đi được một lát, chưa tới thành Xuyên Khẩu, có thám mã về báo: thủy quân giặc bỏ chạy, nữ tướng Phật Nguyệt đang cho quân đuổi theo. Nguyên Phật Nguyệt là người cơ mưu, võ công cao cường. Lúc nàng đến cảng thủy quân thì Lưu Long, Đoàn Chí đã chờ sẵn. Nàng ra lệnh cho Lưu Long dàn chiến thuyền, khua chiêng trống tiến lên đánh quân Thục. Thủy quân Thục đông hơn Hán, lại đóng ở thượng lưu sông, tấn công như vũ bão. Phật Nguyệt là đệ tử yêu của Nguyễn Phan, khinh công của nàng ngang với Đào Kỳ, Phương Xung. Nàng chỉ nhún mình mấy cái đã leo đến đỉnh cột xoáy thuyền quan sát. Thủy quân Thục chia làm bốn cánh, dàn ra thành đội hình như một tam giác. Phía trước ba đội, trung quân, tả hữu, phía sau là đội trừ bị. Mỗi đội phía trước có một xoáy thuyền rất lớn, đội phía sau có năm xoáy thuyền, một số thuyền nhỏ lui tới tiếp tế cho các chiến thuyền phía trước. Phật Nguyệt ít đọc binh thư, chưa biết gì về thủy chiến, hơi bỡ ngỡ. Nàng nhìn bên Hán cũng dàn trận tương tự. Là người thông minh, nàng nghĩ: hai bên bắn nhau thế này mà mình ở dưới hạ lưu, địch thượng lưu, thì mình yếu thế. Vậy phải cho hai bên cận chiến, thế thượng lưu của địch sẽ mất đi. Nàng gọi Xuân Lé, người chỉ huy Thần Ưng hỏi: sư đệ, nếu hai bên đánh lẫn nhau, Thần Ưng có cách nào phân biệt giữa ta và địch không? Xuân Lé cầm đầu Tây Vu Thiên Ưng, tính tình tinh nghịch hơn cả Hồ Đề, nhiều mưu lắm mẹo. Nó nghe Phật Nguyệt hỏi thế thì gật đầu: có chứ, quân Hán mặc quần áo xanh, quân Thục mặc quần áo sẫm. Kể từ lúc giáp chiến đến giờ, Thần Ưng đã phân biệt được giữa ta và địch. Tùy chỉ muốn, em sẽ ra lệnh cho Thần Ưng chỉ tấn công những ai mặc quần áo màu nâu sẫm thôi. Phật Nguyệt gọi lâu thuyền tướng quân Đoàn Chí và đô đốc Lưu Long lại dặn: bây giờ thế này, hai tướng quân cho thuyền lui dòng nước nhưng vẫn giữ vững đội hình. Như vậy mình không phải xuất lực trèo, giặc đuổi theo thì mình vẫn cứ lui từ từ cho quân bắt cầm chừng, cố giữ đôi bên khoảng cách một tầm tên. Chúng ta sẽ cho ba soái thuyền vọt về trước, Lưu tướng quân đánh bên phải, tôi đánh vào giữa, Đoàn tướng quân đánh vào bên trái. Khi thấy soái kỳ của giặc bị tôi chặt gãy, sư đệ Xuân Lé cho Thần Ưng bay lên tấn công, đợi hàng ngũ địch loạn mới cho quân đuổi theo. Nàng dặn Xuân Lé: sư đệ có 600 Thần Ưng chia thành 6 tốt phải không? Không, em để 1 tốt cho Sư Tỷ Hồ Đề dùng, em mang theo 5 tốt, mỗi tốt 100, 1 tốt chia làm 4 lượng, mỗi lượng 25 Thần Ưng. Em có mấy người điều khiển Thần Ưng? Tất cả có 5 người với em nữa là 6, chúng em đều nhỏ tuổi cả, lớn nhất 16, nhỏ nhất 14. Vậy thì tốt lắm, em trấn nhậm trung ương, đứng trên soái hạm chỉ huy. Đầu tiên cho 4 tốt xuất trận, 1 tốt đánh vào phải, 1 tốt đánh vào trái, 1 đánh vào giữa, 1 đánh vào hậu quân địch. Còn 1 tốt cho bay lượn trên không làm trừ bị. Còn đánh cách nào thì tùy ý em. Xuân Lé cười như nắc nẻ, nhè mấy cái răng xuống ra: có cho tướng Thục ăn phân chim không? Phật Nguyệt là đệ tử của Nguyễn Phan nên tính tình hiền lành, nhu mì, ít tinh nghịch hơn Hồ Đề, Trần Năng. Nàng táp yêu Xuân Lé: Không cần, hôm trước tướng bên giặc Oai Phong cho thần ưng thả phân xuống làm mất thể diện chúng. Hôm nay là trận đánh sinh tử, cần cho tấn công cào mặt, móc mắt. Xuống lé hỏi: Có bằng này lối đánh, một là cho thần ưng bất thần tấn công, nhào xuống mổ mắt, cào mặt mấy cái rồi bay lên không. Địch bị thương, tất ngửa mặt lên trời theo dõi, em cho chim bay lượn đe dọa. Thấy chúng cúi xuống, em cho thần ưng nhào đánh. Chúng ngửa lên thì cho thần ưng bay lượn đe dọa, làm chúng không thể tấn công về trước. Còn lối đánh thứ nhì thì cho từng lượn thần ưng, một từ trên cao nhào xuống đánh, mổ mắt, cào mặt, rồi lại bay lên. Tiếp theo lượn thứ nhì, cứ như vậy trên trời mỗi cánh quân đều có ba lượn, một lượn tấn công. Chỉ thích lối nào? Lưu Long nói: Nên đánh lối thứ nhì hay hơn. Khi em cho thần ưng đánh thì bọn tôi chèo thuyền lên tấn công, địch phải thua. Phật Nguyệt chỉ về phía trước nói: Em thử cho tấn công đội thứ nhì chị xem nào. Xuân Lé cầm tù và thổi một hơi dài, lập tức có 5 tiếng tù và của những xuống chỉ huy thần ưng của các thuyền khác đáp lại. Xuống lé lại cầm tù và thổi liền 7 tiếng to nhỏ khác nhau, lập tức xoáy thuyền phía sau. Có một thiếu niên khác nhỏ tuổi hơn xuống lé một chút, leo lên cột buồm, tay cầm 5 lá cờ xanh, vàng, đỏ, trắng và đen phất. Lát sau, có tiếng kêu ré lên trên không của loài chim. Rồi một đám thần ưng từ xa bay tới, chia làm 5 đội, mỗi đội 25 con trông rất đều đặn. Đàn thần ưng bay vòng vòng trên trời như thao diễn. Xuống lé nói với Phật Nguyệt: Thằng súng lùng đang tấn công đấy, em cho lĩnh tấn công đây. Nói rồi nó cầm tù và thổi 3 tiếng dài, lập tức súng lùn cầm cờ xanh phất một cái. Đội hình thần ưng đi đầu kêu lên đồng loạt, từ trên cao bổ xuống chiến thuyền thục, mỗi con tấn công một thủy thủ. Đám thủy thủ bị tấn công bất ngờ, vuông cung tên để gạt thần ưng, thì thần ưng lại bay bổng trên cao. Thế là thủy thủ trên một chiến thuyền thục bị thương gần hết. Giữa lúc đang luống cuống, thủy quân Hán bắn ngã gục hết, rồi nhảy vọt sang chiếm lấy. Phật Nguyệt bảo Xuống Lé: Em cho tấn công vào tất cả các chiến thuyền phía phải một lượt. Xuống Lé cầm tù và thổi 5 hơi, lập tức súng lùn phát cờ liên tiếp, đoàn thần ưng rẽ đồng loạt từ trên cao bổ xuống. 100 thần ưng tấn công vào 4 chiến thuyền, lại bay vọt lên cao. Thủy thủ Hán thích quá, bắn tên rào rào nhảy sang cướp chiến thuyền địch. Bên thục hỗn loạn vì mất 5 chiến thuyền một lúc, hậu quân chuyển động, rồi các chiến thuyền từ từ rút lui. Phật Nguyệt chỉ một soái thuyền bảo súng lùn: Em dùng thần ưng tấn công soái thuyền kia đi. Xuống lùn cầm tù và thổi, lập tức đoàn thần ưng lại kêu lên vang trời. 4 lượt, mỗi lượt 25 con vụt xuống soái thuyền. Dưới soái thuyền đã chuẩn bị dùng tên bắn một loạt, nhưng không trúng con nào. Bọn thủy thủ dùng dao chém ngược trở lên đồng loạt. Hơn 10 con thần ưng chết văng dưới sàn. Xuống lùn cầm cờ phất 3 cái, tức thì số thần ưng còn lại đồng loạt lao xuống tấn công. Thủy thủ thục mãi đánh nhau với thần ưng thì soái thuyền Lưu Long đã đuổi kịp. Lưu Long nhảy vọt sang trước cùng quân Hán đánh nhau với thục. Dù trên soái thuyền thục hết trên 100 người bị thương, số còn lại đến hơn 300 đồng chống trả. Phật Nguyệt thấy cảnh hỗn độn bảo Xuống Lé: Không cần chị ra lệnh, chỗ nào có quân thục, em ra lệnh tấn công thực gấp. Xuống Lé cầm tù và thổi lên liên tiếp. Trên các chiến thuyền khác, đám xuống đồng phất cờ. Thần ưng lao vùn vụt tấn công, hàng ngũ thục quân náo loạn cả lên. Chiến thuyền Hán được dịp tràn đến bắt. Binh thục đang hỗn loạn thì viên đô đốc chỉ huy hạm đội nhận ra người chỉ huy đoàn thần ưng là Xuống Lé. Y nói với tên cận vệ mấy câu, người này phất tay ra hiệu. 10 tên thủy thủ võ công cao cường theo y tấn công đồng loạt binh Hán, rồi nhảy sang thuyền có Xuống Lé. Võ công 11 người này cực cao, chỉ mấy chiêu chúng đã chiếm được chiến thuyền. Một trong bọn họ đã nhảy tới chụp Xuống Lé. Xuống Lé đã chuẩn bị từ trước, nó cúi đầu húc vào bụng tên này. Y ngẩn người ra, vì trên đời này khi bị tấn công thì người ta nhảy lùi lại tránh, chứ có ai húc đầu vào đối thủ đâu. Y đưa tay túm xuống lẻ, nhấc lên định trói lại thì cảm thấy bàn tay đau nhói. Y nhìn kỹ thì ớn da gà, vội buông xuống lẻ ra, vì trên mu bàn tay y có đến 5 con bò cạp. Y đạp chết bò cạp thì mu bàn tay sưng lên. Y biết phải bắt cho được xuống lẻ để lấy thuốc giải độc, nếu không chỉ trong khoảng khắc nọc bò cạp chạy vào tim thì hết phương cứu chữa. Y nhặt đao lên chém liên tiếp 10 chiêu, giết 10 thủy thủ Hán. Quay lại tìm thì súng lé đã leo lên chót vót cột buồm, thè lưỡi chế nhạo y. Nguyên lục sún là 6 đứa trẻ mồ côi, cha mẹ chúng bị người Hán bắt giết. Hồ Đề đem về nuôi nấng dạy dỗ, chúng sống với thú rừng, leo cây nhảy nhót như khỉ đã quen. Y chỉ truyền mấy cái đã lên đến đỉnh cột buồm, đứng điều khiển thần ưng. Bọn 11 cao thủ chém hầu hết quân Hán trên thuyền xuống lé, nhưng không làm cách nào bắt được nó. Tên trưởng toán lo sợ cuống cuồng vì tay y tím bầm sưng lớn. Y biết nọc độc đang chạy lên cánh tay, chậm thì chết, bèn gọi lớn: "Chú nhỏ kia, mau đưa thuốc giải độc bò cạp cho ta, nếu không ta sẽ chặt cột buồm thì chú rơi xuống là hết đời." Xuống lé cười khì khì, tính tinh nghịch nổi dậy, nó tụt quần đái xuống đầu bọn thủy thủ thục. Bọn này vội nhảy tránh, tên cầm đầu phất tay: "Há cột buồm xuống!" Cả 10 tên xuống vào, dùng dao chặt cột buồm. Xuống lé thấy nguy, vội cầm tù và thổi, móc trong túi ra cây cờ vàng phất đia lịa xuống dưới chân. Từ xa, một đoàn thần ưng xé lên bay đến. Chúng thấy chúa tướng lâm nguy, đồng loạt tấn công bọn thủy thủ. Bọn này là những cao thủ, võ công đâu có dở. Chúng vùng đao chém, 6 thần ưng bị trúng đao rơi xuống sàn. Xuống lé sợ thần ưng tử trận nhiều, nó cầm cờ ra lệnh đoàn thần ưng không tấn công nữa. Từ trên bổ xuống, gần đầu quân địch lại vọt lên. Bọn thủy thủ không dám chặt cột buồm, ngửa mặt lên trời, phòng thần ưng tấn công. Trong khi đó, gần 500 thần ưng như những vì sao xẹt trên trời lao vào các chiến thuyền khác. Quân Hán được dịp tiến đánh, chỉ lúc sau bên Thục cho lệnh rút lui, chiến thuyền Hán cho lệnh đuổi theo ráo riết. Phật Nguyệt thấy một thuyền Hán không người chèo lái, trên cột buồm có sún lé phất cờ điều khiển thần ưng đánh 11 thủy thủ Thục. Nàng thất kinh tự mắng: "Mình thật sơ ý, mải lo tấn công, quên mất một chiến thuyền Hán bị cao thủ Thục đánh chiếm, trên đó có súng lé." Khi hai thuyền gần nhau, nàng nhún mình một cái, nhảy qua chiến thuyền kia kêu lớn: "Súng lé, có chị đây, đừng sợ." Nàng lia kiếm, tên thủy thủ Thục vung đao đỡ, choang một tiếng, Phật Nguyệt thấy tay tê rần, thì biết đây là một cao thủ. Nàng nhớ lời sư phụ dặn: "Kiếm pháp Long Biên lấy thần tốc làm căn bản tuyệt đối, không nên chạm nhau với vũ khí địch." Nàng thu kiếm về, ánh thép chớp lên, một cái đầu thủy thủ rơi xuống. 10 tên thủy thủ xeo lên tấn công Phật Nguyệt. Nàng đảo kiếm một lần nữa, 2 tên ôm ngực ngã xuống. 8 tên đang ngơ ngác thì kiếm lại vung lên, nàng đã đâm 4 tên ngã gục. 4 tên còn lại la lên một tiếng, nhảy xuống sông biến mất. Xuống lé bây giờ mới thoăn thoắt tụt xuống sàn thuyền. Phật Nguyệt bảo nó: "Em cho lệnh ngừng tấn công, chỉ bay theo dọa địch mà thôi." Xuống lé cầm tù và thổi một hơi, chỉ lát sau thần ưng bay thành 5 đoàn, lượn vòng tròn trên trời rất đẹp mắt. Phật Nguyệt ra lệnh đuổi theo rất gấp, nàng đứng đầu một mũi thuyền. Bên Thục bắn tên sang, nàng dùng kiếm pháp thần thông đánh giạt xa hết. Khi thuyền nàng đã đuổi kịp thuyền phó đô đốc đi cản hậu, nàng nhảy vọt sang, lia một kiếm, đầu y rụng xuống. Nàng vung kiếm lên, hơn 30 chiêu, hơn 30 cái đầu rụng xuống. Cứ thế, nàng nhảy từ thuyền này sang thuyền khác. Thủy quân Thục bắn nhiều tên quá, hết tên, chỉ còn nước bỏ chạy. khi đuổi đến Cổ Lăng, bên Hán bắt được trên 100 chiến thuyền Thục. Phật nguyệt cho thu quân về bến Cổ Lăng, chiếm các cảng Vân Dương, Văn Giang. Đặng Vũ nghe tin Phật nguyệt đuổi thủy quân Thục thì mừng lắm, y cho lệnh vây Xuyên Khẩu rất gấp. Quân trong thành thi nhau bắn tên, lăn đá xuống. Trương Nhị đứng bên Hồ Đề hỏi: "Sư muội chuẩn bị xong chưa?" Hồ Đề cười: "Lúc nào mà chả xong." Trương Nhị sai đốt pháo lệnh, quân ngoài ải tiến vào đến chân thành. Hồ Đề quay lại ra hiệu, 6 thiếu nữ xinh tươi cưỡi ngựa dàn phía sau nàng, cầm ống tre thổi lên những tiếng nhạc du dương. Thì phía sau 5 cái xe lớn có hàng triệu con ong bay rợp trời, chúng chia làm 6 đội khác nhau tấn công quân trên thành. Quân sĩ trên thành bị ong đốt bất ngờ, ngã lăn xuống dưới hoặc ôm đầu bỏ chạy. Lập tức quân Hán bắc thang leo lên tới mặt thành, họ dùng cung tên bắn vào quân bên trong. Hồ Đề vẫy tay ra hiệu, Lục Phong nữ chỉ huy thần phong cầm ống tre thổi lên, thần phong là bay trở về xe đậu phía sau trận. Quân Hán trèo lên mặt thành như kiến, chỉ một lát sau cổng thành mở, Đặng Vũ phi ngựa vào trước, sau đó đến Hồ Đề, Trưng Nhị. Hồ Đề chỉ huy đội quân đánh sang phía bắc, gặp Vũ Trụ đang chỉ huy quân chống cự, y múa đao chém nàng. Hồ Đề tự biết mình không phải là đối thủ của y, vội giật cương ngựa tránh né. Vũ Trụ từ mình ngựa lao vút trên cao chụp bắt. Hồ Đề thất kinh rút kiếm chém, y không coi nàng vào đâu, xuyên tay qua kiếm chụp cổ. Hồ Đề kinh hoàng vội bỏ ngựa lăn xuống đất. Vũ Trụ đáp trên mình ngựa, vụt khỏi lưng ngựa đáp xuống, phóng một kiếm vào ngực Hồ Đề. Nàng thấy bên cạnh đó có một cây, vội leo lên. Nàng ở vùng núi lâu năm, leo cây nhanh như vượn. Vũ Trụ vận sức đánh một chưởng, cây rung động thật mạnh. Vừa lúc đó đám đệ tử Tây Vu tới nơi, người thì quăng trăm, người ném rắn ra. Vũ Trụ hoảng hốt bỏ chạy. Hồ Đề thổi còi gọi ong, ong từ ngoài thành bay vào. Nàng cho thần phong bay là rượt theo binh phục tới cửa tây mới ngừng lại. Hồ Đề đụng đỉnh đi vào tới giữa thành, gặp Đặng Vũ với Trưng Nhị. Nàng kể lại trận đánh kinh khủng vừa rồi cho hai người nghe. Trưng Nhị dặn: "Từ nay em phải cẩn thận, chớ có khinh địch như vậy nữa. Đi đâu cũng mang theo đám sư đệ và đội thần phong theo đề phòng." Trưng Nhị kiểm điểm lại, hàng quân trên 10,000, kho tàng lương thảo đầy ấm ấp. Đặng Vũ sai mở cửa thành cho các đoàn quân phía ngoài vào. Tổng hành dinh của Đặng Vũ cũng di chuyển vào thành. Trưng Nhị gọi Sầm Bành, Mã Vũ, Hồ Đề: "Phiền các vị đem một đội thiết kỵ, một đội thần tượng ra tiếp viện Trần Năng. Vì ta e nếu Trần Năng không địch lại Vũ Trụ và Công Tôn Thiệu thì nguy to." 3 người vọt lên ngựa đi liền, đuổi theo một quãng, thấy quân Hán đang giao chiến với quân Thục. Tướng Thục quả nhiên là Vũ Trụ đang tả xung hữu đột đánh cản hậu, còn Trần Năng đứng trên đồi cao cầm cờ chỉ huy. Sầm Bành chỉ Mã Vũ nói: "Chúng mình học binh pháp từ nhỏ, đánh dư 100 trận đã đành. Còn thiếu nữ này không biết học binh pháp từ bao giờ mà tài chỉ huy không thua gì bọn mình." Vũ Trụ tả xung hữu đột, đi đến đâu quân Hán giạt ra đến đó, mồ hôi ướt đẫm chiến bào, người y đã mệt nhoài. Nếu cứ như thế này thì chỉ một lát nữa y kiệt lực chết mất. Y ngẩng mặt nhìn lên sườn đồi, thấy con nữ tướng cầm cờ đỏ phất ra hiệu cho quân Hán vây y, bất giác y tỉnh ngộ. "Thì ra nữ tướng này đang chỉ huy quân vây ta, ta phải giết thị mới mong thoát chết." Y rút kiếm chém xả mấy nhát, vòng vây giãn ra, y nhảy nhót mấy cái, lên đỉnh đồi, vung trưởng đánh Trần Năng liền. Trần Năng vận sức chống lại, bùng một tiếng, nàng cảm thấy lồng ngực muốn nổ tung ra, tai kêu vo vo. Biết gặp đối thủ, nàng hít hơi một cái, nàng phát chiêu ngưu nhập thanh điền trong phục ngưu thần trưởng. Vũ Trụ trả một chiêu vào đầu Trần Năng, y tưởng với trường đó, Trần Năng sẽ tan xương nát thịt. Trần Năng biết nguy hiểm. Khi rời lĩnh Nam, sư phụ có dặn nàng, nếu gặp đối thủ dùng sức dương cương hùng mạnh, thì vận khí trở về đốc mạch, rồi phát lực ra huyệt trung xung ở đầu ngón tay giữa, rồi biến thành chỉ tấn công. Chỉ này, ông với Đào Kỳ vừa mới phát minh ra. Trần Năng thấy trưởng chụp xuống đầu, nàng xuống đinh tấn, chĩa ngón tay trỏ xuyên vào trưởng của Vũ Chu. Vũ Chu cảm thấy một luồng lực đạo xuyên qua trường lực chạy vào người, ngực y đau nhói lên, y nhăn mặt lui lại, còn Trần Năng bị trường của y đánh bay vọt lại phía sau. Sâm Bành, Mã Vũ thấy chiêu thức Trần Năng kỳ diệu, họ chưa muốn nhập cuộc, đứng ngoài quan sát. Vũ Chu lại phát trường tấn công, Trần Năng hít hơi, vận sức phóng chỉ ra huyệt thiếu trạch ở đầu ngón tay út. Vèo một cái, chỉ xuyên vào giữa trường của Vũ Chu, cả hai cùng lui lại. Quân sĩ hai bên giãn ra. Đúng ra với công lực của Trần Năng không thể nào thắng Vũ Chu, nhưng một là y hoảng hốt vì bị vây, hai là lĩnh Nam chỉ pháp quá tinh diệu nên nàng mới chống nổi. Đấu đến chiều thứ năm, bấy giờ Trần Năng đã bắt đầu thấm mệt, cứ mỗi chiều nàng phải lui lại hai bước. Vũ Chu biết thế, vận sức đánh ra một chiêu cực kỳ thâm hậu. Trần Năng luống cuống phát bừa một chiêu, đó là chiêu dương cương hải triều lãng đãng của phái Cửu Chân. Chiêu này Đào Kỳ đã dạy nàng và Hùng Bảo. Trưởng phong ào ào phát ra, Vũ Chu thấy trưởng kỳ lạ, vội vất chiêu đỡ. Bùng một tiếng, cả hai lùi lại. Trần Năng chỉ hơi khó chịu, còn Vũ Chu thì lui lại hai bước. Chính Trần Năng cũng không ngờ được như thế, vì trưởng pháp Cửu Chân xưa nay vẫn thua Phục Ngưu thần trưởng. Thế mà nàng đấu với Vũ Chu sáu trưởng, trưởng nào nàng cũng kém thế. Vậy mà bây giờ mới đánh con lớp thứ nhất của Cửu Chân trưởng, Vũ Chu đã lùi lại hai bước. Kém thế rõ ràng là tại sao? Thực ra Phục Ngưu thần trưởng do Sơn tinh chế, sau được Vạn Tín Hầu Lý Thân bổ sung, cực kỳ tinh vi. Nhưng vì công lực của nàng với Vũ Chu cách nhau xa nên nàng bị thua. Còn Cửu Chân trưởng do Thục An Dương Vương và Trung Tín Hầu Vũ Bảo Trung chế, mục đích khắc chế võ công Trung Nguyên, nên Trần Năng đánh ra thì khắc được trưởng của Vũ Chu. Vấn đề ngoắc ngoéo như vậy, làm sao Trần Năng hiểu nổi? Nàng phóng một hơi phát lớp thứ nhì, lớp này mạnh gấp hai lần lớp trước. Vũ Chu vung trưởng đỡ, bùng một tiếng, y thấy đầu óc choáng váng, vội hít hơi giữ thăng bằng, thì lớp thứ ba tới mạnh gấp đôi lớp thứ nhì. Vũ Chu kinh hãi nhảy vọt lên trên cao, y rút kiếm chém Trần Năng. Trần Năng kinh hoảng rút kiếm đỡ, choáng một tiếng, kiếm của nàng bay vọt lên cao. Vũ Chu chém kiếm thứ nhì, nàng vội lăn tròn dưới đất tránh. Vũ Chu chém thêm nhát nữa thì thấy vật gì lạnh toát chui vào cổ. Y kinh hãi thò tay lấy ra, thì bị vật gì cắn vào đầu ngón tay đau thấu tâm can. Y nhìn lại thì là một con rắn lục bằng ngón tay. Y bóp chết con rắn, rồi thì tai, rồi mũi, mắt, đầu, nhức không thể tưởng tượng được. Y nhìn lên một đàn ông đang xuống vào đốt. Y vội vung kiếm mở một con đường máu chạy biến vào rừng. Trần Năng thoát nạn, đứng dậy thì thấy Hồ Đề đang cười, thì biết là nàng đã cứu mình. Chị em mừng mừng tủi tủi nắm tay nhau, ra lệnh thu quân trở về thành. Trong khi Sầm Bành, Mã Vũ xua binh đuổi quân Thục, Trưng Nhị truyền chư tướng vào nhận lệnh. Phép dùng binh, khi giặc thua cần đánh tiếp không cho chúng nghỉ. Chư quân dự trận xuyên khẩu, được nghỉ ở hậu quân. Những vũ khí lương thảo thu được của giặc sung vào làm của công, còn trâu bò của cải binh tướng giặc thì thưởng cho tướng sĩ hữu công. Quân sĩ reo hò mừng rỡ, vì họ theo Hán có hàng chục năm nay, mỗi khi thắng trận chỉ được ăn một bữa khao quân hoặc thăng cấp là cùng, còn những của cải thì tướng soái lấy hết, có bao giờ đến lượt họ đâu. Hôm nay họ thấy vị nữ quân sư này ra lệnh thưởng cho họ tất cả, họ không reo mừng sao được. Đặng Vũ nói, bây giờ chúng ta đánh thành Bạch Đế, Thành này là kho tàng của Thục tại miền Đông, thành cao, hào sâu khó đánh. Công Tôn Thiệu cất vàng bạc châu báu tại đây. Nếu ai vào thành trước tiên, những gì lấy được của Thiệu ta thưởng cho hết, lại cho trấn thủ thành này. Các tướng sĩ biết Công Tôn Thiệu là em Công Tôn Thuật, tước phong Trường Sa Vương, làm đại nguyên soái, tiền của giàu có súc tích. Nếu ai vào thành Bạch Đế trước tiên sẽ thành đại phú, sống đến mấy chục đời mới hết. Trương Nhị đáp: Thành Bạch Đế có bốn cửa, cửa Tây và Nam bị thủy quân vây hãm, chắc y không chạy qua ngã đó. Phía Đông thành thì đại quân ta đóng, vậy chắc chắn y sẽ chạy về phía Bắc. Binh thư nói rằng giặc cùng khó đánh, chớ đuổi. Lại cũng nói một người liều mạng, mười người khôn địch. Chúng ta chỉ cần vây hãm, làm cho binh tướng giặc kinh hoàng bỏ chạy, hơn là cố đánh thành, chết nhiều vô ích. Đặng Vũ góp ý: Theo ý tôi, chúng ta cần phải đánh thành gấp mới được, trễ thì chúng ta vào thành đô sau hai đảo kia mất. Trương Nhị thấy Đặng Vũ muốn đánh gấp, nàng nghĩ: Y muốn thì ta để y làm, chết là chết quân Hán, chứ có chết người Việt đâu. Nàng nói với Đặng Vũ: Đặng đại tư mã đánh dư trăm trận, nhiều kinh nghiệm công thành, xin tư mã đích thân điều động mới được. Đặng Vũ không lui được, y phân phối: Đô đốc Lưu Long chỉ huy thủy quân đánh dọc theo sông Trường Giang, để giặc không chảy qua sông. Xin Phật Nguyệt cô nương theo giúp Lưu đô đốc đề phòng Vũ Chu với Công Tôn Thiệu. Kiến Oai đại tướng quân Cảnh Yểm đánh cửa Bắc, xin phu nhân Trần Năng cô nương Lê Chân theo giúp. Bô Lỗ đại tướng quân Mã Vũ đánh cửa Tây, xin đại hiệp Lại Thế Cường theo trợ giúp. Chinh Lỗ đại tướng quân Tế Tuân anh hùng lĩnh Nam cùng chúng tôi công thành. Đặng Vũ sai đốt pháo lệnh, chư quân reo hò tiến đánh. Thành Bạch Đế là thành cổ, hào sâu, quân trong cố thủ, quân ngoài bắc thang leo lên, quân trong thành dùng cung tên bắn xuống. Công thành hơn một ngày, binh lính chết hơn vạn người, thây chất đống lớn mà vẫn không lấy được thành. Đặng Vũ đành cho lệnh rút ra xa bao vây. Y thăng trướng hỏi Hồ Đề: Hồ cô nương, cô nương có thể dùng thần phong giúp tôi một tay chăng? Binh sĩ chết nhiều quá rồi. Hồ Đề đưa mắt nhìn Trương Nhị hỏi ý kiến. Trương Nhị nói: Thần phong chỉ dùng được một lần mà thôi, bây giờ dùng nữa, giặc dùng lửa đốt lên, thần phong phải bỏ chạy. Tuy nhiên tôi vẫn có kế đánh được thành. Nàng quay lại hỏi Hồ Đề: Sư muội, một thần ưng có thể mang được bao nhiêu cân? Hồ Đề ngẩn người ra nói: Em chưa thử, nhưng chúng thường bắt gà, chúng tha một con gà đực lớn dễ như không. Trương Nhị gật đầu: Như vậy chúng có thể mang nổi 4 cân, tức là 2 kg ngày nay. Em cho truyền tin gọi đoàn thần ưng về đây ngay, đêm mai chúng ta chiếm thành. Hồ Đề nhìn Trương Nhị tủm tỉm cười. Đặng Vũ ngẩn người ra, tuy nhiên vì tự ái, y không hỏi Trương Nhị sẽ dùng kế gì. Y vội cho ngựa Lưu Tinh đến cảng Cổ Lăng, xin Phật Nguyệt cho đội thần ưng về trợ chiến. Sáng hôm sau, bọn sún lé lục tục trình diện. Chúng là trẻ con, chẳng biết quân pháp, chẳng biết chủ soái là gì, miệng cứ bô bô kể cho Hồ Đề nghe đám thần ưng đánh giặc. Đặng Vũ nhìn 6 đứa trẻ, mặt mũi lem luốc, y bật cười hỏi sún lé: Em đã cho thần ưng ăn chưa? Sún lé cười: Chúng nó nhá thịt binh thục no rồi, không cần ăn nữa. Bây giờ tập hợp chúng lại không cho ăn, mai chúng đói xuất trận thì tuyệt hảo. Chúng sẽ đớp thịt binh thục cho Đặng đại tư mã coi. Hồ Đề hỏi sún lé: Em có thể cho thần ưng tha một sợi dây lên cao, bảo chúng cột dây vào cây cột được không? Dễ quá, cứ để vật đó trước mắt, em thổi tù và chúng dùng chân cặp. Em thổi hai tiếng chúng bay lên, em thổi hai tiếng lớn, một tiếng nhỏ, chúng bay vòng quanh, dây cuộn vào cột. Trương Nhị gật đầu. Đêm nay chúng ta dùng hỏa công đốt thành bạch đế. Chúng ta có 600 thần ưng, mỗi thần ưng một lần mang 4 cân, hai lần là 8 cân, cộng chung có khoảng 4.000 cân tẩm dầu thả vào thành, rồi dùng tên lửa bắn, thì thành bạch đế, thành tro, thành than. Sún Đen hỏi, Sư Tỷ, vậy là đêm nay bọn em nướng chả công Tôn Thiệu với Vũ Chu phải không? Phàm là anh hùng lĩnh nam làm việc gì cũng quang minh chính đại. Em muốn báo cho tướng sĩ trong thành biết trước, hoặc họ đầu hàng, hoặc họ bị nướng chả. Chị bảo có nên không? Đặng Vũ bế bổng Sún Đen lên. Bọn chúng ta là tướng soái đánh dư trăm trận mà thua một chú bé 15 tuổi. Sún Đen, em nói đúng đó. Bây giờ ta cho thư lại chép mấy trăm tờ hịch của lĩnh Nam Vương cho quân bắn vào thằng. Như vậy biết đâu quân Thục không sợ mà buông gươm đầu hàng. Sún lẻ tiếp, Đặng đại tư mã muốn cho quân Thục sợ mà buông gươm đầu hàng ư? Dễ lắm. Bây giờ Đặng đại tư mã viết thêm một đoạn vào hịch của Nghiêm đại ca rằng thành đô bị Đào đại ca bao vây, phía bắc Ngô Hán tiến sát thành đô, thành bạch đế chỉ cô lập vì mất Trường Giang, thủy thủ bỏ chạy, mặt đông thì bị chúng ta bao vây, tiến không được mà lui thì hết đất sống, chi bằng đầu hàng được bảo toàn tính mệnh, hoặc muốn cũng được giữ nguyên quan chức. Đặng Vũ há hốc mồm ra ngạc nhiên vì lời của Sún Lé. Nguyên bọn Lục Sún được Hồ Đề truyền thụ võ công, nhưng nàng chỉ coi bọn chúng là sư đệ chứ không coi là đệ tử. Trong 72 động Tây Vua của nàng, đa số toàn là người vùng rừng núi, nói năng tự do. Bọn Sún là những đứa trẻ thông minh, mỗi khi hội họp, Hồ Đề cho chúng được phát biểu ý kiến như người lớn. Vì vậy, mấy hôm nay, chúng đã hiểu tình hình hai bên. Sún Lé, nó đưa ra những lời bàn mà không ai ngờ nổi. Trương Nhị di chuyển từ Giao Chỉ sang Quế Lâm cùng Hồ Đề, Lục Sún. Nàng biết Lục Sún có trí thông minh đặc biệt, nàng khen. Ý kiến của Sún Đen thật tinh tế, kế hoạch công thành của Đặng đại tư mã vẫn giữ nguyên. Thêm vào việc truyền hịch của Sún, ta treo giải thưởng, dù bên Thục hay bên Hán, người nào giết hoặc bắt được công Tôn Thiệu sẽ được làm trấn thủ thành bạch đế. Tất cả của cải tịch thu được của y sẽ thưởng cho hết. Làm như vậy, công Tôn Thiệu sinh nghi ngờ mọi người, ăn không ngon, ngủ không yên. Nàng cầm bút thảo. Đại tư mã nhà Đại Hán truyền hịch cho các tướng sĩ trong thành bạch đế được rõ. Lĩnh Nam Vương lĩnh chức tả tướng quốc truyền hịch hứa rằng các ngươi đầu hàng thì được giữ nguyên chức tước. Ta là thuộc hạ của người, sẽ tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh mà thi hành. Vậy nếu các ngươi giết hoặc bắt được công Tôn Thiệu, ta cho làm trấn thủ thành bạch đế. Phàm những của cải tịch thu được của y, ta thưởng cho hết. Các ngươi có biết không, đạo quân lĩnh Nam 30 vạn đã chiếm Hán Nguyên, Giang An và Long Xương. Đạo quân Tây Xuyên đã chiếm được Dương Bình Quan, Ba Trung. Chỉ một sớm một tối là tiến vào thành đô. Các ngươi ở trong thành bạch đế, tiến thì không xong, lùi thì không nẻo. Thủy quân đã bỏ chạy, lương thảo ngày một cạn. Các ngươi mau mở cửa thành đầu hàng thì mạng sống chức tước được giữ, lương bổng không bị mất, gia đình được bảo trọng. Đêm nay ta dùng thần ưng đốt thành, nhưng chỉ để cảnh cáo các ngươi thôi. Nếu các ngươi không đầu hàng, đêm mai ta quyết sẽ nướng các ngươi thành than. Vậy ta truyền hịch cho các ngươi rõ. Đặng Vũ sai cầm bản thảo giao cho thư lại chép. Đến trưa thì đã chép được trên ngàn tờ. Trương Nhị hỏi Hồ Đề, Sư muội định cho thần ưng truyền hịch hay dùng tên bắn vào thành? Hồ Đề bảo Sún Lé, em là thủ lĩnh của Lục Sún, cho em quyết định. Sún Lé bảo Sún Cao, Này súng cao, súng cao cho một tốt thần ưng làm việc đi. Súng cao cầm tù và thổi 5 tiếng liền. Một đám thần ưng đậu trên cây bay xuống trước mặt. Súng cao cho mỗi thần ưng ngậm 10 tờ hịch, rồi hú 2 tiếng chỉ lên thành Bạch Đế. Đoàn thần ưng vỗ cánh vút lên trời bay lượn. Súng cao thổi 4 tiếng, thần ưng chia làm 4 toán, lượn vòng tròn trên 4 cửa thành. Súng cao nói: Chỉ Hồ Đề, em cho thần ưng thả thật thấp cho chỉ coi ngang. Nó thổi 4 tiếng nữa, thần ưng từ trên cao lao xuống thành, tới sát ngọn cây thì há mỏ cho những tờ hịch bay ra, rồi vút lên cao hợp thành đàn. Súng cao cầm tù và thổi mấy tiếng, cả đoàn 100 thần ưng bay về đậu trên cây cổ thụ trước trướng của Đặng Vũ. Trưng Nhị ra lệnh cho viên tướng phụ trách tiếp vận chuẩn bị 2000 bó cỏ, mỗi bó nặng 4 cân, tẩm dầu sẵn, đến giờ dậu thì phải đủ. Nàng nói với Đặng Vũ: Chúng ta chuẩn bị đánh thành đêm nay. Các tướng sĩ nghe Trưng Nhị nói vậy đều phấn khởi tinh thần, cho binh sĩ ăn uống nghỉ ngơi, đợi đêm tấn công. Trưng Nhị thăng trướng truyền lệnh: Trong thành hiện còn 4 vạn nhân mã, 2 vạn kỵ binh tinh nhuệ. Nếu chúng ta bức quá, giặc cùng đường thì phải chống cự, sĩ tốt bị thương nhiều. Chúng ta mở đường cho giặc chạy, mục đích là chiếm thành, tiêu hao nửa quân số là đủ. Suốt một dải phía đông Ích Châu do Công Tôn Thiệu chỉ huy, các ải Lương Bình, Phong Đô, Võ Lăng cũng còn trên 4 vạn người ngựa. Nếu chúng đồng kéo đến cứu thành Bạch Đế thì không biết đến bao giờ chúng ta mới vào được thành đô. Đêm nay làm sao chiếm được thành Bạch Đế, giết được Công Tôn Thiệu thì suốt một dải phía đông thục, giặc như rắn mất đầu, không người chỉ huy, chúng ta tiến dễ dàng. Đánh thành, chúng ta mở cửa tây và bắc cho chúng chạy. Các đạo quân mai phục phải đợi cho giặc đi qua một nửa rồi mới đổ ra đánh cắt nửa sau. Các tướng đồng cúi đầu không phục. Trưng Nhị tiếp: Công Tôn Thiệu vũ chu võ công cao cường, ở đây có Đặng đại tư mã, Phiêu Kỵ đại tướng quân Sầm Bành, Kiến Oai đại tướng quân Cảnh Yểm, Bô Lỗ đại tướng quân Mã Vũ và Sư Tỷ Phật Nguyệt địch lại chúng. Vậy Sư Tỷ Phật Nguyệt phụ trách bảo vệ lục sún đánh thành, còn 4 vị phục binh từ Giang Khẩu đến Ôn Tuyền chặn đánh Công Tôn Thiệu vũ chu. Sư đệ Hồ Hắc chia đội thần tượng ra làm 4 theo trợ chiến các vị tướng quân. Đại tướng quân Lưu Long và Lâu Thuyền tướng quân Đoàn Chí đặt dưới quyền điều khiển của sư bá Lại Thế Cường, dàn thủy quân từ Cổ Lăng đến Vân Dương, không cho giặc qua sông, cũng để ngăn đạo quân từ Võ Lăng lên cứu viện. Trình Lỗ đại tướng quân Tế Tuân điều quân đánh vào cửa Bắc Thành, nhớ đánh thật gấp, không cho giặc ra khỏi thành. Sư thúc Trần Năng đi theo giúp Cảnh tướng quân. Trinh Di đại tướng quân Tang Cung đánh cửa Nam, có sư muội Lê Chân trợ lực, cần giữ chắc, không cho giặc xuất thành. Phấn Oai đại tướng quân Lưu Hân, sư muội Phật Nguyệt, Lục Sún và tôi đánh cửa Đông. Trận này hoàn toàn nhờ sức sư muội Hồ Đề và Tây Vu Thiên Ưng lục tướng. Trương Nhị ngừng một lúc rồi tiếp: Thành Bạch Đế cao 20 trượng, hào phía ngoài rộng 15 trượng, sâu 2 trượng. Dưới hào đầy chông gai, rất khó đánh. Hôm qua chúng ta tổn thất gần 1 vạn người mà không thu được thắng lợi gì. Hôm nay phải tận dụng đoàn thần ưng và thần phong. Hồ Đề lắc đầu: Lần trước chúng ta dùng thần phong đánh xuyên khẩu, giặc đã biết rồi nên đã chuẩn bị để chống lại. Chỉ cần đốt lên mấy cụm khói là đoàn thần phong bỏ chạy. Em nghĩ chúng ta không nên dùng tới nữa thì hơn. Trưng Nhị lặng thinh suy nghĩ một lúc lâu mới nói: Như vậy chúng ta chỉ có thể dùng thần ưng đốt thành mà thôi. Thành Bạch Đế rất rộng, chúng ta đốt gì bây giờ? Và làm thế nào để đốt? Tôi nghĩ nên đốt kho lương thực, làm nát lòng quân thục và đốt dinh Công Tôn Thiệu. Vậy chúng ta cho thần ưng thả cỏ tẩm dầu rồi dùng tên lửa bắn lên là thành công. Hồ Đề, Trần Năng, Lê Chân đồng gật đầu. Lại thấy Cường là người kinh nghiệm nhiều, ông nói: Từ ngoài thành đến Kho Lương và Dinh Công Tôn Thiệu khá xa, làm sao chúng ta bắn tên lửa tới được? Chỉ có cách duy nhất là cho thần ưng ngậm cỏ đốt sẵn từ ngoài thành thả vào tốt hơn. Sún Đen lắc đầu: Sư bác, nếu đốt sẵn cỏ ở ngoài cho thần ưng thả vào, chỉ nửa đường là cỏ cháy lớn, tất thần ưng bị nướng chín mất. Trương Nhị hỏi Phật Nguyệt: Khinh công phái Long Biên tuyệt vời, vậy sư muội có cách nào vào trong thành được không? Phật Nguyệt lắc đầu: Tôi chỉ có thể vọt lên cao được hơn 2 trượng mà thôi, mà thành cao tới 20 trượng, làm sao vào được? Sún Lé nheo mắt cười: Giả như có sợi dây từ trên thành thòng xuống, sư tỷ cần bao nhiêu cái chớp mắt có thể lên trên thành? Mọi người bật cười vì lối dùng chớp mắt làm đơn vị đo thời gian đó của Sún Lé, nhưng ai cũng phải phục vì lối đo lường đó rất hợp với hoàn cảnh. Phật Nguyệt ngơ ngác: Chỉ cần 10 chớp mắt là đủ, mỗi chớp mắt tôi lên được 2 trượng, với 20 trượng tôi cần 10 chớp mắt. Nhưng trên mặt thành quân sĩ lăn đá bắn tên làm sao lên được? Trương sư tỷ định bảo tôi lên mặt thành làm gì? Trương Nhị đáp: Sau khi thả cỏ tầm dầu vào thành, sư muội châm lửa đốt Kho Lương và Dinh Công Tôn Thiệu. Công tác này cần người võ công cao, hiện Trần Năng với sư muội có thể địch lại Thiệu và Vũ Chu, nên tôi mới nghĩ đến sư muội hoặc Trần Năng lọt vào thành. Hồ Đề bảo Sún Đen: Lục Phong quận chúa làm cho quân sĩ trên thành tê liệt trong 50 chớp mắt, như vậy sư tỷ có đủ thời giờ lên mặt thành. Sún Đen, bây giờ em làm thế này: một mặt em cho đội thần ưng bay lượn trên cao ngậm cỏ tẩm dầu sẵn, chỉ cho đội thần phong bất thần tấn công vào cửa đông. Nếu quân Thục đốt lửa đuổi được thần phong thì cũng mất ít ra hàng trăm cái chớp mắt, ngọn lửa và khói mới đủ sức đuổi thần phong. Bây giờ sư tỷ Phật Nguyệt đã lên mặt thành rồi. Nàng ngưng lại bảo Sún Lé: Em lựa lấy 10 thần ưng thực lớn chờ sẵn ở cửa đông, khi chị cho thần phong tấn công quân trên thành thì lệnh cho thần ưng ngậm một đầu dây bay lên mặt thành, quấn quanh cột cờ mấy vòng. Chị Phật Nguyệt sẽ bám dây phi thân lên, chỉ cần tới mặt thành là sư tỷ giết quân dễ như trở bàn tay. Ta cũng sẽ lên theo sư tỷ Phật Nguyệt để cùng đốt kho lương thực. Khi kho cháy rồi, tất giặc đổ xô cứu hỏa, chúng ta đi đốt Dinh Công Tôn Thiệu. Trương Nhị dặn Sún Lé: Em nhớ khi thấy lửa trong thành bốc cao, lệnh cho thần ưng tiếp tục thả cỏ tẩm dầu xuống những nơi bốc cháy. Sún Lé cười khúc khích. Hồ Đề quát: Đây là quân lệnh, nếu em vô phép thì chị chặt đầu, có im ngay không? Sún Lé buộc miệng nói: Chỉ Trương Nhị coi bọn em là thần thánh, nên em sướng em cười mà cúng cấp sao? Này nhé, Sún Lé cao gần trượng, thành cao hơn 20 trượng, mà chỉ Trương Nhị bảo em thấy chỗ nào cháy thì lệnh cho thần ưng thả cỏ khô. Chúng em có là thánh như Phụ Động Thiên Vương đâu mà nhìn xa được như vậy. Muốn như vậy, hóa chăng một trong bọn em leo lên mặt thành chỉ huy thần ưng? Trương Nhị xoa đầu Sún Lé: Em nói đúng đó, chị sơ suất quá. Vậy thế này, Sún Đen chỉ huy thần ưng thả dây trên mặt thành, Sún Cao, Sún Lùn, Sún Rỗ chỉ huy thần ưng thả cỏ ngoài mặt thành, còn Sún Lé lên mặt thành với chị để chỉ huy thần ưng thả cỏ vào khu vực mình muốn. Sún Hô làm trợ bị. Quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 42 bộ truyện lịch sử Động Đình Hồ Ngoại Sử của Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ. Huyền Thoại thân kính mời quý thính giả cùng đón nghe các hồi kế tiếp.